Hồi ức lính chiến, mời các bạn nghe tiếp phần 4 trong cuốn hồi ký Đời quân ngũ của tác giả Đức Cường, nguyên là chiến sĩ trinh sát của đại đội 20, sư đoàn 320A, quân đoàn 3. Nhật ký chiến dịch giải phóng Campuchia khỏi bọn diệt chủng Pol Pot. Ngày 1 tháng 1 năm 1979. Tháng 12 năm 1978, sư đoàn bộ vẫn đóng trong rừng cao su trên bản đỏ nhưng chưa đến bản Plu, bản Đu Đủ. Từ ngày sang Campuchia đến nay thì ở đây là lâu nhất, trọn 2 tháng trời. Vì vậy anh em chúng tôi phải làm nhà âm rồi mắc võng ngủ trong hầm, cứ một hầm vậy, cỡ 3-4 anh em. Cũng từ khi sang đất bạn, dù cùng đơn vị nhưng phải vào dịp này chúng tôi mới có điều kiện để tìm hiểu tâm sự. Đại đội trinh sát 20 có thể nói là đại gia đình dân tộc Việt Nam, khi mỗi người mỗi quê, trong đó anh em lính 74-75 thường quê Phú Thọ, Vĩnh Phú, Hà Bắc, còn lính 76-78 thì ở Hải Phòng, Hà Nam Ninh, Nghệ An, Nghệ Tĩnh, Thanh Hóa, nói chung đủ mọi miền quê, đâu cũng có chuyện quê tôi và có cả chuyện quê choa. Đêm nào cũng có chương trình kể chuyện quê choa kèm chương trình học phương ngữ miễn phí. Cuối tháng 12 năm 1978 thì chúng tôi được quán triệt chuẩn bị đánh lớn tiến về đồng bằng. Nhưng thực ra thì cũng không biết đó là chiến dịch giải phóng Campuchia. Có lẽ những đồng đội của tôi, ai đã từng ở đại đội 20 sư 320A năm 78-79 thì đều nhớ chuyện anh em ở hậu cứ ở núi Bà Đen, Tây Ninh nuôi được một con lợn nặng tới gần 2 tạ, nhân có xe của sư đoàn về đã gửi sang, và ngày 22 tháng 12 năm đó được một bữa ăn ngon nhớ đời bởi chiến dịch sắp mở không thể đưa đi theo cất giành được. Trước ngày nổ súng khoảng một tuần, một đại đội cảm tử được hình thành mà nòng cốt là đại đội 6 của trung đoàn 48 được bổ sung nhiều tay súng thiện xạ có sức khỏe tốt từ các đơn vị khác đến. Chỉ một đại đội chiến đấu nhưng do tính chất nhiệm vụ đặc biệt nên có cả trợ lý tác chiến, trợ lý ban trinh sát của sư đoàn, trinh sát của quân đoàn, sư đoàn và cán bộ của trung đoàn cùng đi theo. Quân số tất cả 125 người, kể cả một tiểu đội vận tải trung đoàn tăng cường để vận tải đạn hỏa lực, mìn chống tăng, vân vân. Nhiệm vụ của đại đội là cắt rừng luồn sâu đến tận chân cầu sắt, cầu Khơ Mung, cách bến phà Công Phong Tràm khoảng 2 cây số, làm nhiệm vụ chốt giữ cầu và cắt đứt đường số 7, để khi chiến dịch mở ta đánh dọc theo trục đường số 7, bọn địch tháo chạy thì sẽ bị chặn đánh tại đây, buộc chúng phải bỏ xe pháo lại. Mìn chống tăng sẽ được bố trí giải mìn cấp tốc ngay trên mặt cầu. Hình thức chiến đấu khá giống với một bộ phim Liên Xô trước đây tôi đã từng xem. Do tính chất nhiệm vụ nên Bộ Tư lệnh Quân đoàn và Sư đoàn trưởng Khuất Duy Tiến đã trực tiếp giao nhiệm vụ cho Đại đội Cảm tử. Điểm xuất phát từ bản Na, qua sát Đầm Be, vượt qua phía tây Chúp, thị trấn Xuông đến vị trí tập kết, quãng đường khoảng 70 cây số. Trên bản đồ hiển thị có rất nhiều rừng tre, mà rừng tre thì rất khó đi phương vị nên tốc độ sẽ rất chậm. Cũng chính vì địa hình phức tạp, lại phải tránh địch và phải khênh một đồng chí do bị đau ruột thừa đột xuất, nên khi sư đoàn đã đánh qua cầu rồi mà đại đội cảm tử vẫn chưa đến được vị trí quy định, tức là không hoàn thành nhiệm vụ đấy ạ. Tôi nghĩ rằng nếu đại đội cảm tử hoàn thành được nhiệm vụ thì kết quả thắng lợi của chiến dịch sẽ rất cao và cũng sẽ là bản hùng ca cho đại đội cảm tử đó. Mờ sáng ngày 1 tháng 1 năm 1979, toàn sư đoàn nổ súng tiến công vận động theo các trục đường ra đường 7. Xe chở bộ binh do đoàn xe H-13 tăng cường vận chuyển mới đủ để chuyên chở bộ binh và vũ khí thiết bị đảm bảo cho chiến dịch. Các mũi tiến công đều có hỗ trợ của xe tăng nên tốc độ tiến công rất cao. Có đơn vị tiến công bằng bộ binh cơ giới, gặp địch ở đâu xuống xe đánh ở đó. Xe nối đuôi nhau chạy hàng cây số nên cơ hội khóa đuôi của địch là không có. Qua các làng bản, chúng tôi thấy xác người, động vật la liệt. Đến Xuông, chúng tôi thấy nhân dân ở đây không chạy, hay là không chạy kịp. Vẫy tay chào đón, đại đội 20 trinh sát của chúng tôi luôn đi theo sở chỉ huy tiền phương. tiếng súng chiến đấu của bộ binh luôn ở trước mặt. Do ở các trung đoàn đều có trinh sát của sư đoàn tăng cường, anh em đi về liên tục nên chúng tôi cũng nắm được, cập nhật được tình hình chiến đấu của sư đoàn. Đêm đó chúng tôi ngủ tại rừng cao su thuộc Xuông. Ngày 2 tháng 1 năm 1979. Mờ sáng, những tiếng nổ chát chúa vang lên từ nhiều phía, chứng tỏ đêm qua một đêm không bình yên, bởi sẽ có nhiều đơn vị hành quân cả đêm luồn sâu ém quân chờ sáng nổ súng. Buổi chiều hôm qua, toán trưởng do trung đội trưởng Thạch chỉ huy đã đi tăng cường cho trung đoàn 48. Chỉ còn hai tiểu đoàn là tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 3, còn tiểu đoàn 1 lúc này đang tăng cường cho trung đoàn 64. Đánh theo trục đường 15 đi thị xã Pleven. Hướng này đại đội 11 của tiểu đoàn 3 chỉ còn 3 tay súng chiến đấu do hy sinh và bị thương gần hết tại cầu gần thị xã Pleven. Xin được mở ngoặc một chút. Tháng 5 năm 79, tôi theo đoàn đi tìm xác tử sĩ mất tích do trước đây thời gian gấp rút, các đơn vị chưa tìm được và đã đứng trên cầu này nghe đồng chí Tòng, tiểu đoàn trưởng kể lại. Trong cuốn lịch sử của sư đoàn 320A có đoạn nói về trận này. Xin được hất các bạn vào một dịp khác, tôi sẽ kể chi tiết về chuyện này. Mời các bạn nghe tiếp. Gần trưa thì ta đã làm chủ thị trấn ngã ba này. Sang buổi chiều, bộ binh của trung đoàn 64 đã đánh đến cầu Cờ Mung, cầu sắt. Đây là cây cầu mục tiêu chiếm giữ của đại đội cảm tử. Do không hoàn thành nhiệm vụ nên khi trung đoàn 64 đánh qua cầu mà đại đội cảm tử vẫn chưa đến. Buổi chiều chúng tôi cùng với sở chỉ huy tiền phương di chuyển đến Chúp. Ở đây chúng tôi thu được rất nhiều chiến lợi phẩm phục vụ cho công tác như bút, thuốc, men, vân vân. Lính trò nhau vô tư bởi không mang được nhiều mà cũng có biết sống chết ra sao. Có chuyện này kể các bạn lính chiến đấu có thể sẽ khó tin. Đó là chập chiều hôm đó, tiếng súng chiến đấu còn chưa dứt mà anh em đại đội trinh sát của chúng tôi do đại đội trưởng Lê Thanh Trung đã tổ chức đá bóng ngay bãi cỏ ở ven đường gần thị xã Chúp. Súng ống dây lưng chiến đấu để ở ngay sân bóng. Tuy là đơn vị chiến đấu, song đại đội trưởng của chúng tôi lại rất ham mê thể thao. Hồi ở rừng cao su, cao điểm 200, vẫn nhờ cánh hậu cần về Việt Nam công tác mua bóng chuyển hộ và còn có cả bơm để bơm bóng nữa. Di chuyển đâu cũng mang theo. Nghĩ lại thấy vô tư quá. Nhưng có lẽ các bạn cũng thông cảm vì khi đó cán bộ chiến sĩ trong đại đội cũng chưa ai quá 25 tuổi. Bây giờ mỗi khi gặp lại nhau, anh em chúng tôi vẫn nhắc tới chuyện này. Trong đại đội có một tiểu đội trinh sát kỹ thuật chuyên dùng máy RPC-25 của Mỹ để nghe trộm đài của bọn địch, sàng lọc thông tin báo cáo cho ban trinh sát. Rất nhiều thông tin quan trọng thủ trưởng chưa biết mà chúng tôi đã biết. Do anh em của đài kỹ thuật thường ở ngay bên cạnh, nhanh mồm nhanh miệng nói ngay. Cũng chính nhờ vậy mà hồi mùa mưa ở cao điểm 200, chúng tôi thường thay phiên để vào bản Sala hái rau quả. Bản nằm trong rừng sâu, cách xa đơn vị cỡ 5-6 cây số. Một hôm đại đội trưởng Lê Thanh Trung đã cấm không cho đi lấy rau nữa vì bọn địch đã phát hiện và báo cáo qua máy thông tin đàm thoại. Hàng ngày có vài tên ruôn qua lại vào bản Sala hái rau. Chính nhờ đài kỹ thuật mà anh em chúng tôi đã không phải đổ máu. Quay trở lại diễn biến câu chuyện. Hôm đó qua việc bắt được thông tin của địch, chúng tôi biết bọn địch sẽ tử thủ ở bến Công Phong Tràm mà nòng cốt là sư đoàn 502 quân khu Đông Bắc. Buổi tối hôm đó tôi được tiểu đội trưởng thông báo sáng mai toàn tiểu đội đi công tác. Ngày 3 tháng 1 năm 79. Sáng dậy người đau ê ẩm do trận đá bóng chiều qua. Tiểu đội trưởng Toán, người Vĩnh Phú, đi lính 74, giao cho tôi và Hường, lính 78, quê ở Nam Anh, Nam Đàn, Nghệ An, xuống quản lý nhận lương thực thực phẩm cho tiểu đội. Xong việc trở về thì đã thấy anh em đang chờ để chuẩn bị lên đường. Tôi cũng xin nói thêm một chút là mỗi lần đi công tác, bám địch thì chúng tôi chỉ mang tư trang gọn nhẹ nhất. Thường là chỉ mang thêm một bộ đồ và tăng võng, còn lại tất cả những thứ khác như sổ tay, thư từ, sách vở, vân vân, gửi lại cho bạn bè, đồng hương hoặc trung đội trưởng. Và rồi cứ truyền nhau nếu người sau phải tiếp tục đi công tác, nên nhiều khi về đơn vị đi tìm ba lô của mình mãi mới được. nhưng chưa bao giờ bị mất một chút gì. Trong đại đội cũng có mấy người ấp ủ ước mơ như tôi, vào lính rồi mà vẫn mang theo sách để học, hòng nuôi chí vào giảng đường đại học khi hết nghĩa vụ quân sự, nên khi gửi ba lô hay hành quân bộ lại nặng nề thêm. Chúng tôi hành quân theo dọc đường 7, đến gần cầu sắt, chúng tôi thấy ở đây mật độ bộ binh và xe pháo của ta tản hai bên đường khá dày và có cả xe tăng. Có lẽ do bị dồn toa vì phía trước bọn địch đang chặn đánh mãnh liệt. Tiếng súng bộ binh nổ râm ran mọi hướng, pháo binh của địch bắn dọc theo đường số 7, càng gần bến phà càng dày đặc. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải có mặt sớm nhất sau khi ta làm chủ bờ đông công Phong Tràm. Việc máy bộ đàm 2W của toán trinh sát sư đoàn làm việc liên tục với ban trinh sát trên đường đi chứng tỏ tính chất quan trọng của nhiệm vụ tiểu đội chúng tôi. Vì vậy, mặc dù pháo binh của địch đang bắn dày đặc dọc theo trục đường, nhưng chúng tôi vẫn phải hành quân tiếp cận tiểu đoàn 7, trung đoàn 64, lúc này đang quần nhau với địch tại bến phà. Qua cầu Cơ Mung, chiếc cầu sắt dài khoảng 50m, chúng tôi ai cũng phải nhìn lại, bởi cây cầu này là mục tiêu chiếm giữ của đại đội cảm tử. Nhưng vì nhiều lý do khách quan, đại đội đã không có mặt theo đúng thời gian hiệp đồng. Từ đây, bọn địch bắn pháo nhiều quá, nhưng chúng tôi vẫn phải đi theo trục đường, bởi đây là con đường duy nhất đến bến phà, mà hai bên đường thì toàn là rừng tre dày đặc. Khoảng 1-2 giờ chiều, ta làm chủ bến phà. Tiếng súng bộ binh vẫn râm ran, pháo binh của địch vẫn bắn liên tục vào bến phà, khói lửa nghi ngút, nhưng chúng tôi đã có mặt và chuyển những bức điện đầu tiên tình hình của địch về sư đoàn. Chúng tôi lựa chọn nơi đặt đài là một kho thóc lớn đang cháy bên trái bến phà, bởi có các ô cửa sổ thoát gió ở trên cao nhìn sang bờ đối diện rất rõ. Đây là trọng điểm bắn phá của pháo binh địch, nhưng chúng tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác, bởi quan sát bờ bên kia thì chỉ có nơi này là thuận lợi hơn cả. Chúng tôi phải báo cáo hàng giờ tình hình bố phòng các trận địa hỏa lực và di chuyển của địch cả trên bờ và dưới bến. Do sông Mekong đoạn này rộng tới hơn một cây số nên thấy đối phương đó nhưng chẳng làm gì được nhau. Cano của địch vẫn có thể chạy đi chạy lại bờ bên kia. Các ổ hỏa lực của bọn địch bố phòng dày đặc trên bờ cao, còn mép bờ bến phà, bộ binh địch đi lại mang vác vận chuyển, củng cố công sự nhộn nhịp. Gần tới chúng tôi thấy chỉ huy sư đoàn và quân đoàn, thủ trưởng Nguyễn Quốc Thước thì phải, xuống bến và ghé qua đài của chúng tôi, dùng ống nhòm nhìn sang bờ tây. Rồi có ai đó nói: bọn địch nhiều quá. Suốt đêm 3 tháng 1, tại bến phà trong đêm tối, các binh chủng, nhất là công binh, chuẩn bị bến vượt. Bộ đội ta làm việc cả đêm để tập kết vật liệu, phương tiện kỹ thuật vượt sông, nhưng chỉ sát bờ, chưa được lệnh hạ thủy. Cũng trong đêm đó, chúng tôi có thêm một đồng nghiệp khác, binh chủng đến trọ chung trong kho thóc, đó là tổ trinh sát pháo binh của sư đoàn. Ngày 4 tháng 1 năm 1979, toàn bộ bờ đông sông Mekong ta đã làm chủ hoàn toàn. Bọn địch với 3 sư đoàn trên tuyến phòng tuyến đường 7 đã rút hết toàn bộ sang bên kia bờ và tổ chức phòng thủ hỏa lực, binh lực địch dày đặc. Đoạn sông này rộng tới hơn một cây số, hai bên bờ dốc cao nên rất khó khăn cho việc đổ bộ tấn công. Cả quân đoàn và cả sư đoàn 302 quân khu 7 tăng cường cũng đang dồn lại ở bên này bờ sông. Đội hình chờ tiến công chạy dài theo đường số 7 mà trung đoàn 64 là đội quân tiên phong. Cả ngày thay phiên cầm ống nhòm nhìn sang bên kia bờ sông để vẽ lên bức tranh bố trí lực lượng của địch theo dọc bờ tây để cung cấp cho cơ quan tham mưu. Vì vậy chúng tôi cũng phải đi dọc bờ bên này dưới làn đạn pháo của địch để quan sát thì mới thấy rõ bố phòng của địch. Chúng hiểu rằng nếu để quân đoàn 3 vượt qua được thì thành phố Phnom Penh sẽ bị trực tiếp uy hiếp. Bởi vậy dọc bờ sông bên kia khoảng 2 cây số, chỗ nào cũng có địch bố trí sẵn sàng để đánh quân ta vượt sông bằng thuyền. Ngày hôm nay pháo binh địch bắn cầm canh không ngớt theo trục đường, hòng làm giảm sự chuẩn bị của ta, bởi bọn chúng thừa hiểu sớm hay muộn cũng sẽ bị tấn công. Cánh lính bộ binh theo hướng tấn công đường 7 lúc này gần như được nghỉ ngơi để sẵn sàng vượt sông khi có lệnh, còn mũi tiến công của tiểu đoàn 2, tiểu đoàn 3, trung đoàn 48 theo đường 15 thì bị thiệt hại nặng tại cửa ngõ đầu cầu ở thị xã Pleiviêng. Ngày 4 tháng 1, đại đội 9 tiểu đoàn 3 đã hy sinh 30 đồng chí, cả đại đội còn có 3 tay súng, theo tư liệu sử của sư đoàn 320. Địa hình phía bên bờ đông bên ta chỉ có một xóm ngay bến phà, còn bờ sông là rừng tre cho đến tận cầu Cơ Mông. Đường 7 là đường duy nhất dẫn tới bến phà. Bởi vậy sự cơ động vận chuyển vũ khí, thiết bị kỹ thuật để đảm bảo vượt sông là cực kỳ khó khăn cho các bến vượt sông bí mật, bến vượt của tiểu đoàn 9. Còn bờ bên kia là thành phố Công Phu Tràm cổ kính, nghiêng mình soi bóng dưới dòng Mê Công tráng lệ. Khoảng tầm 7-8 giờ tối, chúng tôi được đồng chí thông tin 2W thông báo kế hoạch vượt sông thay đổi, thời gian được kéo dài thêm một ngày để chuẩn bị. Với một lực lượng quân binh chủng hợp thành hùng hậu của ta và sự khẩn trương đối phó phòng thủ của bọn địch ở bên bờ Tây, hứa hẹn sẽ có một trận quyết chiến thay đổi cục diện trên chiến trường vào ngày mai, ngày 5 tháng 1 năm 1979. Suốt đêm công binh ta vận chuyển, trang bị xuống bến để sẵn sàng cho trận vượt sông được dự báo có thể sẽ có tổn thất nhiều. Ở bờ bên kia chúng tôi cũng nhìn thấy nhiều ánh đèn pin, chứng tỏ bọn địch cũng đang dốc sức tăng cường bố phòng canh gác chặt chẽ. Xung quanh đài quan sát bộ binh ta rất nhiều nên chúng tôi không lo bị tập kích mà tìm nơi mắc võng, xả hơi sau một ngày dài căng thẳng. Đài quan sát là một ô cửa sổ nhỏ thoát khí của kho thóc, lúc nào khói cũng mù mịt do bị cháy mấy ngày nay. Có lẽ là vì trọng điểm đang bị cháy nên bọn địch không ngờ có gần chục người trinh sát bộ binh, pháo binh ở trong đó nên không thấy pháo binh của địch bắn vào bến phà. Sáng dậy bến lại yên tĩnh chứ không sôi động như buổi tối. Có lẽ ta tránh để cho địch phát hiện sự chuẩn bị của ta nên phải làm đêm. Tôi rủ Hường cùng quê đi dạo chơi một vòng về phía sau xem thế nào, thì thấy toàn lính của trung đoàn 64 và tôi gặp mấy người đồng hương cùng nhập ngũ. Chúng tôi thấy có tới cả chục chiếc tàu thủy, cano, cái có móc để dọc hai bên đường, có lẽ chờ để đêm xuống mới hạ thủy. Thỉnh thoảng chúng tôi thấy các thủ trưởng sư đoàn, quân đoàn xuống tận bến thị sát. Linh tính báo rằng giờ dê đã gần lắm rồi, bởi đã hơn 2 ngày đội hình của ta chưa phát triển được. Tầm khoảng 8 giờ tối thì tiếng súng ở hướng của tiểu đoàn 9 rộ lên, đạn hỏa lực cháy chưa hết, thuốc sáng rực trên mặt sông. Khi tiếng súng vừa dứt thì đồng chí Liên thông tin 2W hỏi sang toán trinh sát sư đoàn đi cùng với tiểu đoàn 9 thì biết rằng ta đã bí mật vượt nhưng bị bọn địch phát hiện bắn thủng thuyền và hy sinh một số đồng chí, buộc phải quay lại. Màn đêm buông cũng là lúc công binh được lệnh hạ thủy. Mọi hành động đều trong bóng tối nhưng tất cả đều diễn ra rất mau lẹ. Do địa hình ở bến hẹp và tránh bị bọn địch phát hiện nên chỉ đưa từng chiếc một xuống, và sau khi tìm được bến đậu ngụy trang thì mới đưa tiếp chiếc khác xuống. Cả một đêm người lên xuống bến rất nhiều, và chúng tôi được biết sáng sớm mai ta sẽ tiến công bằng sức mạnh ngay tại bến phà này. Một đêm không ngủ, có lẽ cả sư đoàn cũng như chúng tôi. Ngày 6 tháng 1 năm 79, tờ mờ sáng chúng tôi thấy mọi người đều khẩn trương với công việc của mình. Có lẽ vất vả nhất là cánh lính công binh. Hình như bọn địch đã phát hiện được sự chuẩn bị của ta, nên chúng đã dùng 12 ly 8 bắn vào khu vực bến phà. Đạn nổ toang toác trên đầu, nhưng công tác chuẩn bị chiến đấu vẫn được tiến hành. Mờ sáng, tiếng súng rộ lên, đạn hỏa lực bay đỏ lư trên mặt sông. Khoảng 30 phút thì kết thúc. Thông tin 2W điện hỏi tổ trinh sát đi cùng với trung đoàn 64 do đồng chí Quý trung đội trưởng phụ trách thì được biết tiểu đoàn 9 vượt sông bí mật nhưng bị bọn địch phát hiện nổ súng, buộc phải quay lại và ta đã hy sinh mất một số đồng chí. Khoảng 6 giờ sáng thì pháo binh của ta bắt đầu trút cơn tức giận vào trận địa phòng ngự của bọn địch ở bên kia sông. Tiếng đạn pháo của ta rít trên đầu trùm xuống bờ bên kia, tạo nên những cột khói bốc cao. Lúc này mới thấy mấy vị trinh sát pháo binh làm việc hết công suất. Nghe các đồng chí nói rằng pháo ta bắn đồng thời hai mục tiêu, đó là trận địa phòng ngự của bộ binh và trận địa pháo của bọn địch, hòng làm câm họng chúng. Không biết ta đã dùng bao nhiêu khẩu pháo mà mật độ bắn dày đặc, đạn rít trên đầu rền vang như tiếng sấm. Ngay những loạt đầu tiên, hai cano của bọn địch đã bị bốc cháy, khói lửa mù mịt mặt sông. Bầu trời xám xịt như muốn vỡ tung, những viên đạn pháo xé không khí lao vào trận địa của địch, hàng trăm cột khói bốc lên cao. Lúc này chúng tôi thấy có nhiều xe tăng của ta từ phía sau cơ động lộ diện ra tận bờ sông, bắn thẳng sang bờ bên kia để yểm trợ cho bộ binh chuẩn bị vượt sông. Chúng tôi có cảm giác bờ sông bên kia bị nát nhừ, khói bao trùm bờ Tây và mặt sông làm chúng tôi chẳng nhìn thấy gì nữa. Sau này chúng tôi mới được anh Quý, trung đội trưởng, nói cho biết ta đã sử dụng đạn khói để ngụy trang che khuất mục tiêu quan sát của địch, đảm bảo tối đa cho vượt sông. Pháo binh vừa chuyển làn cũng đồng thời bộ binh ta lên tàu lao ngay về hướng địch. Chỉ có 4 thuyền chở đại đội 3 đi ở giữa hai làn đạn. Ở bờ bên này ai cũng hiểu rằng vượt sông lần này chỉ tiến chứ không có quay lại, cho dù hy sinh thiệt hại nhiều cũng phải vượt sông Mekong trong hôm nay. Thầm hiểu rằng trong số họ sẽ có nhiều đồng chí phải ngã xuống dòng Mekong trước khi chế độ diệt chủng phải sụp đổ. Nếu ai chứng kiến cảnh vượt sông Mekong bằng thuyền dưới làn đạn hỏa lực của địch thì mới thấy tính mạng con người hết sức nhỏ bé, mong manh. Tất cả đều hồi hộp lo âu dõi theo họ. Ngay trên thuyền, nhiều ánh lửa của B-40 chớp lên, kéo theo luồng lửa chụp vào những ổ hỏa lực của địch. Cũng là lúc bộ binh của ta tiếp đất. Khi đại đội 4 đã làm chủ đầu cầu ở một phạm vi hẹp, thì tiểu đoàn 9 tiếp tục được lệnh vượt sông. Thuyền của ta đi giữa hai làn đạn, pháo địch bắn trên sông, dựng lên những cột nước trắng xóa. Lần lượt các đơn vị của sư đoàn 320 sang tăng cường tham chiến. Tới khoảng 10 giờ ta đã giải phóng thành phố Công Phong Trảm. Lúc này khói lửa hai bên bờ chưa tan thì công binh của bộ trung đoàn 269 đã tiến hành ghép phà. Chúng tôi hiểu quả đấm thép thứ hai đã bắt đầu, đó là sư đoàn 10, sư đoàn 31 chuẩn bị vượt sông Mekong. Buổi chiều qua máy 2W chúng tôi được lệnh quay về sư đoàn bộ để hành quân cơ giới. Quân ta tiến xuống bến phà như dòng thác đổ, xe, pháo, phà tự hành, GPS, bộ binh vân vân chật đường. Rời bến phà Công Phong Tràm, chúng tôi không khỏi nhìn lại dòng Mekong xanh trong dịu dàng, thơ mộng, đẹp đến vậy mà chỉ mới sáng nay thôi đã nhuộm màu máu của bao chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam. Ngày 7 tháng 1 năm 1979, lúc này sư đoàn bộ đã di chuyển lên sát cầu sắt, cầu Khmung, cuối Phum Bách Rấp. Ở gần đường 7 nên chúng tôi thấy các đơn vị của sư đoàn 10, sư đoàn 31 và một số đơn vị của quân khu 7 hành quân cơ giới, xe pháo nối đuôi nhau trông thật khí thế, hào hùng. Các đơn vị hành quân bộ có lẽ của quân khu 7, bởi quân triều đình tiến đến đâu bàn giao địa bàn cho quân địa phương đến đó. Hồi ấy các đơn vị chiến đấu quân đoàn 3 ai cũng may một miếng vải trắng hoặc vàng ở vai trái để nhận ra nhau, nhất là khi hành quân đêm nên cũng dễ nhận biết. Tiếng súng chiến trận chỉ sau một ngày nghe đã ở khá xa, chứng tỏ tốc độ tiến công rất thuận lợi. Khoảng đầu giờ chiều, tôi nghe tiếng súng bắn loạn xị quanh mình. Tôi hỏi chính trị viên đại đội thì mới biết ta đã giải phóng thành phố Phnom Penh. Hứng chí tôi cũng xả một tràng AK dài. Cán bộ đứng bên cạnh mà cũng chẳng nói gì. Có lẽ ai cũng hân hoan, đều nghĩ rằng ngày trở về quê mẹ Việt Nam sẽ không còn xa nữa và sống là chắc rồi. Trong ngày lính ta gặp nhau, dù quen hay lạ đều truyền tin chiến thắng, mọi người tụm ba tụm bảy cũng vậy. Có lẽ các anh đã vạch cả cho mình cả tương lai với bao tràn trề hy vọng mà không thể biết rằng cuộc chiến sau đó còn kéo dài tới 10 năm nữa. Đại đội tôi lúc này ở khá gần với hầm của tư lệnh sư đoàn. Hồi đó cấp sư đoàn vẫn gọi giống cấp quân đoàn quân khu như bây giờ. Căn hầm có mái bằng rộng chừng 25-30 m², được phủ đất dày để tránh đạn pháo. Các cột trụ gỗ dâng cao lên khỏi mặt đất chừng 1.5 m để có ánh sáng khi hội họp và trở thành công sự chiến đấu kiên cố khi bị bọn địch tấn công. Ngày đêm đều có đại đội 23 vệ binh canh gác. Anh em vệ binh và chúng tôi thường hay đi theo thủ trưởng nên cũng quen biết nhau cả. Bởi vậy khi ra Bắc Thái, có lần đi chơi đêm quá giờ bị cánh vệ binh bắt cũng cười xòe cả thôi. Họ ở ngoài rìa làng Phum, khi thay phiên canh gác phải đi qua chỗ tôi nằm nên có chuyện gì cũng kể, kể cả chuyện tư lệnh giận nhau người ăn trước người ăn sau chứ không ăn cùng mâm. Nghe đồng chí vệ binh nói ở đó đang giam giữ mấy thằng tù binh nên chúng tôi cũng muốn nhìn rõ địch thủ hơn, kéo nhau ra xem thì lại thương chúng nó. Người đâu nhỏ thó bị trói chân ở trong củi, có lẽ công binh đóng củi. Có thằng đang khóc, có thằng chắc chỉ tầm 15-16 tuổi, nhìn mặt non choẹt. Chập tối chúng tôi nghe loa hát bằng tiếng ca inh ỏi. Hỏi mấy đồng chí đồng hương vệ binh mới biết là ở trong phum Backgrab có đám cưới. Tối hôm đó tôi cùng mấy anh bạn ra xem để tìm hiểu phong tục của họ ra sao. Tới nơi thì thấy bộ đội ta đến xem khá đông. Đây là đêm vui trước ngày cưới. Người Campuchia họ múa lăm thôn chứ không ngồi bàn trà lá như ở bên ta. Tôi thấy điệu múa lăm thôn rất giống điệu múa của đồng bào Tây Nguyên. Một bó củi to chụm lại đốt cháy rực. Mọi người không phân biệt lứa tuổi, đều múa theo tiếng nhạc đi vòng tròn quanh đống củi cháy rừng rực. Nhạc cụ tự chế rất đơn giản, chỉ có một dây néo theo một cái cọc thẳng đứng, đế là một cái can sắt. Âm điệu chỉ có hai tiếng bập bùng, dùng mấy đầu ngón tay kéo dây, tay kia cầm cọc gỗ kết hợp với chân dẫm lên cái can sắt tạo nên tiếng bập, còn tiếng bùng thì chỉ kéo dây rồi thả. Họ cầm tay kéo bộ đội của ta vào múa, xong chúng tôi ai cũng đều ngại ngùng vì không biết múa. Nhưng cuối buổi thì cũng có mấy chiến sĩ bạo dạn vào rồi múa rất dẻo, được nhân dân đồng tình hoan hô. Sau này khi đơn vị về chiến đấu ở Tà Keo, vô tình tôi được đọc một bài báo, báo của binh đoàn Tây Nguyên, viết về đám cưới này với tiêu đề bài viết là "Đám cưới đầu tiên sau ngày giải phóng". Trong số này có cả một bài thơ của đồng chí Lê Đức Thọ viết về nỗi đau đồng chí thiếu tướng Tư lệnh Kim Tuấn hy sinh. Đêm ngủ đầu tiên sau ngày giải phóng thật đáng nhớ. Nằm trong một lùm cây cạnh cầu Cơ Mung, chúng tôi vẫn chưa có lệnh cơ động, bởi quân sang sông cả ngày lẫn đêm mà vẫn ùn tắc. Phà của công binh mỗi lần chỉ chở được 2 ô tô và khoảng 1 đại đội bộ binh. Sông Mekong ở đây rất rộng nên mỗi chuyến phà phải cần một thời gian tương đối dài, mà ta thì chỉ duy nhất có 1 phà. Trên chiến trường như các đồng đội cũng biết đấy, trục đường 7 này là toàn bộ đội hình của quân đoàn 3 và sư đoàn 302 đều phải vượt sông càng sớm càng tốt để chặn đánh vu hồi, thu vũ khí thiết bị của địch, làm giảm gánh nặng cho cuộc chiến sau này. Chưa có lệnh cơ động nhưng chúng tôi biết rằng sẽ phải hành quân rất sớm, bởi 2/3 sư đoàn đã ở bên kia sông đang chờ. 7 ngày được tham gia trong đội hình tấn công giải phóng Campuchia khỏi ách diệt chủng của bọn Pol Pot của Đức Cường, một chiến sĩ trinh sát của đại đội 20. Còn rất nhiều điều đáng nhớ, nhưng Đức Cường chỉ nhớ được bấy nhiêu, xin ghi ra đây. Rất mong anh em đồng đội hãy cùng chia sẻ bổ sung để nhớ về những ngày gian khổ mà hào hùng của những chiến sĩ tình nguyện trên đất bạn Campuchia. Trong kỳ tới, Đức Cường mời các đồng đội và các bạn cùng tham gia về giải tỏa đường 3. Phần 4 trong cuốn hồi ký Đời quân ngũ của tác giả Đức Cường xin được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn và xin chào các bạn.